Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, dẫn hỏa lai thiêu. Hổ Lôi Kỵ đang tuyển chọn một nhóm mới đầu lĩnh kỵ sĩ. Liền không có lại tiến vào Vọng Kinh Thành, mà lưu tại ngoài thành ven hồ, bắt đầu đối với tân binh huấn luyện. Chẳng qua Vọng Kinh Thành ngựa không đủ, chi bộ đội này ngàn kỵ thống lĩnh Lôi Công Xa chỉ đem thân tín nhất 5 chi bách nhân đội tổ kiến thành kỵ binh, còn lại 6-7 ngàn người đều chỉ tính hữu danh vô thực kỵ sĩ. Liền ngay cả ta cái này trăm kỵ đầu lĩnh cũng không có phân đến một nửa con la. Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù đều đối với cuộc sống như vậy không hài lòng lắm. Từ Vọng Kinh Thành vừa đi vừa về gián điệp tình báo mang tới tin tức. Pháp Tư Đạc, Faster, Vương Đình Đế Kinh đã sớm thành mấy phương đại chiến nơi trốn. Mấy cái vương tử binh buồn ngủ Đế Kinh Thành cùng phản quân ác chiến mấy chục trận. Tử thương nhân số đã đột phá 17 vạn. Nhưng chúng ta lại muốn tại rời xa chiến trường địa phương tiến hành buồn cười huấn luyện. Hoàn thành một ngày huấn luyện về tới doanh địa. Thủ hạ ta đầu bếp binh rất nhanh bắt đầu châm lửa nấu cơm. Rất nhanh trong doanh địa cũng đã là hương khí một mảnh. Thân là phì nhiêu chi thần, thần lực của ta mặc dù không thể dùng để chiến đấu, lại có thể tại nông, mục, cá, công các phương diện phát huy uy lực cực lớn. Bởi vậy những bộ hạ của ta, vô luận đi săn, mò cá, vẫn là thu thập trái cây đều so khác doanh địa thu hoạch phong phú mấy lần. Lấy cơm nước mà nói, coi như Hổ Lôi Kỵ ngàn kỵ thống lĩnh các thân binh, cũng kém chi này kỵ sĩ tiểu đội một mảng lớn. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù quỷ thần xuất hiện tại áp đặt thịt bên cạnh. Hai người bọn họ tới số lần quá nhiều, thủ hạ ta binh sĩ đã không ai tượng bắt đầu kinh ngạc như vậy. Chẳng qua khi Lilith cùng Quan Linh xuất hiện, trong quân doanh vẫn là xuất hiện một trận nho nhỏ gieo hò. Liệt Chi Đôn địa khu đúng yêu tinh lãnh địa. Đại đa số yêu tinh đều có thể biến hóa bề ngoài. Ấn lý thuyết nơi này tuyệt đối không thiếu mỹ nữ. Nhưng yêu tinh tộc nữ tính nhóm đang thẩm vấn mỹ quan đốt. Rơi ở phía sau địa cầu không sai biệt lắm có 3.000 năm. Rất nhiều nữa tên người Mỹ đều không thể nhìn. Lilith cùng Quan Linh tại người của Phong Nguyệt Đại Lục nhóm trong mắt, đều xinh đẹp không gì sánh được nữ thần cấp mỹ nữ. Vương Lân, chúng ta tại như thế ở lại, thân thể đều muốn dỉ xét. Cuộc sống ở nơi này công trình quá kém, ngay cả tắm rửa đều rất phiền phức. Lang Vương ăn miệng đầy chảy mỡ, ăn như hổ đói. Từ khi nuốt thận long cùng tọa đầu long trái tim, khẩu vị của hắn liền trở nên kinh người chi cực. Bên cạnh Bát Tỉnh Chân Phù còn chỉ tới kịp dùng một thanh ngân sắc tiểu đao cắm lên một miếng thịt. Lang Vương đã nhanh ăn vào đi nửa nồi. Ta nhún nhún vai nói. Pháp Tư Đạc, Faster, Vương Đình Nhị Vương Tử. Đúng dự định ngư ông đắc lợi. Nắm chặt trong khoảng thời gian này luyện binh. Chờ người khác đánh tình trạng kiệt sức. Tại gia nhất cử thu thập tàn cuộc. Chiến lược của hắn ngược lại không sai. Nhưng chúng ta không có khả năng theo cái này chiến lược đi. Gần nhất có hay không liên lạc với người của Phong Ma? Phụ trách liên lạc Lilith nói. Ta mới vừa vặn nhận được tin tức. Phong Ma tại Phong Nguyệt Đại Lục Đông Nam một tiểu quốc đâm xuống gót chân. Bọn họ đã khống chế quốc gia kia chính quyền. Hẳn là tại không lâu sau đó liền sẽ tiến hành khuếch trương. Tình huống so với chúng ta tốt một chút. Lang Vương cười hắc hắc nói. Bọn họ phát triển bọn họ. Chúng ta làm chúng ta. Phong Ma mục đích là muốn bồi dưỡng cấp cao nhất chiến sĩ. Không phải chiếm cứ cỡ nào rộng rãi địa bàn. Bọn họ đi đến đường đi cùng chúng ta khác biệt. Mọi người thật lâu cũng sẽ không chạm mặt. Bát Tỉnh Chân Phù cầm trên tay thịt ném rơi. Tỉnh táo nói. Nhưng chúng ta khuyết thiếu tham chiến lý do. Chúng ta đều chỉ chẳng qua là nho nhỏ trăm kỵ đầu lĩnh. Coi như chúng ta thành ngàn kỵ thống lĩnh cũng không có quyền lợi quyết định tham chiến. Trừ phi, Liệt Chi Đôn địa khu xuất hiện một chút biến hóa. Tỉ như bị mặt khác quân đội công kích. Chúng ta liền có thể thuận lý thành chương phản kích trở về. Ta tràn ngập tự tin nói. Đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, các vị vương tử quản hạt hạ quân đội, đều bề bộn nhiều việc tranh đoạt đế kinh, đúng không có tâm tư đến tiến đánh Liệt Chi Đôn địa khu. Bất quá chúng ta nơi này có thể tính bên trên đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, Biên Cương, cùng Liệt Chi Đôn giáp giới chính là Thảo Nguyên, Phong Nguyệt Đại Lục địa lý phân bố, cùng trên địa cầu Ôn Đới Đại Lục tương tự. Đại lục nội địa đúng kéo dài Thảo Nguyên. Trên Thảo Nguyên đúng không nguyện ý khuất phục bất luận cái gì đế quốc dân tộc du mục. Nhiều như rừng có vài chục cái lớn nhỏ dân tộc. Tới gần Liệt Chi Đôn địa khu đúng tránh linh tộc nông trường. Dân tộc này tác phong biêu hãn. 12 tuổi trở lên bất luận nam nữ đều xem như chiến sĩ. Có thể nhẹ nhõm cưỡi ngựa bắn cung. Thuần thục sử dụng loan đao giết địch. Coi như lúc trước Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình cường thịnh nhất thời kỳ, cũng chỉ có thể đem thế lực kéo dài đến Liệt Chi Đôn mới thôi. Không cách nào xâm nhập càng xa xôi, càng bao la hơn Thảo Nguyên. Những dân tộc du mục ưu thế lớn nhất đúng, bọn họ sinh hoạt tại trên Thảo Nguyên, có được tự nhiên phong phú tài nguyên, trải qua vô số thế hệ, thuần hóa mấy loại tốc độ chạy nhanh, phụ trọng năng lực mạnh, sức chịu đựng 10 phần ma thú. Mỗi một Thảo Nguyên bộ lạc đều có được cường đại kỵ binh. Trên Phong Nguyệt Đại Lục tứ đại đế quốc, mỗi một đế quốc đối đầu Thảo Nguyên dân tộc đều có tương đương thảm liệt thua trận. Nếu như không phải trên Thảo Nguyên văn minh khá thấp, căn bản không sản xuất ma pháp sư cường đại như vậy chiến đấu đơn vị, mảnh này bùn đất sớm đã bị Thảo Nguyên thiết kỵ trà đạp dày xéo. Liệt Chi Đôn địa khu đúng lãnh địa yêu tinh tộc. Yêu tinh nhất tộc đúng tòng ma thú tiến hóa tới. Chẳng những là trời sinh ma pháp sư, thân thể cũng phi thường cường hãn. Tại các đại yêu tinh trong bộ lạc, võ kỹ cũng cực kỳ lưu hành. Liệt Chi Đôn địa khu 18 cái yêu tinh tộc bộ lạc kết xuống ngàn năm minh ước, cùng tiến cùng lui. Tránh linh tộc kỵ binh đúng không dám tùy tiện mạo phạm Liệt Chi Đôn. Chẳng qua, nếu là đem mục tiêu công kích đổi thành hổ lôi kỵ, hoặc là vực sâu quân đoàn, tránh linh tộc chiến sĩ liền sẽ không có bất kỳ lo lắng. Bọn họ cũng không sợ Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình, chỉ cần chúng ta giả mạo một vị nào đó vương tử sứ giả, dùng số tiền lớn đi thu mua tránh linh tộc thủ lĩnh, để bọn hắn xuất binh tập kích Vọng Kinh Thành, tin tưởng tại một trận chiến tranh, chi này hổ lôi kỵ liền chỉ biết còn lại chúng ta khống chế người. Lang Vương nanh ác cười nói, cái kia nhị vương tử tại Pháp Tư Đặc, Faster, riêng có trí giả chi danh, nhưng thủ hạ có dùng nhân tài cực ít, chúng ta chỉ cần hơi biểu hiện xuất sắc, liền có thể trổ hết tài năng, có chúng ta hỗ trợ, tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể tranh đoạt qua hắn. Chỉ cần nhị vương tử leo lên đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, vương tọa, chúng ta liền có thể đem đảo ác ma thế lực kéo dài đến khối đại lục này. Nơi này có vô hạn rộng lớn không gian. Chỉ cần tiêu tốn thời gian 3-5 năm kinh doanh, liền đầy đủ tổ chức một chi 10 vạn người đại quân. Triệt để chiếm lĩnh đảo ác ma. Độc chiếm nơi đó phong phú ma pháp cùng chiến sĩ tài nguyên. Lang Vương bừng bừng dã tâm. Để cho ta nghe thẳng lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không phải nắm giữ dẫn trước mấy ngàn năm kiến thức cùng khoa học kỹ thuật người. Xuyên Việt, khối đại lục này là thần chi nhóm đang hát nhân vật chính. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.